Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 15, Tứ Đại Thông Thiên Đại Đạo. Giống, nhìn thấy kia một đạo tinh thần tia sáng, Bệ Ngạn bản năng liên tiếp lui về phía sau, nó cảm giác được một luồng thiên uy hàng thế uy áp, làm nó có loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Mèo to, để người biết rõ phong ca ta lợi hại. Tần Phong biểu lộ trang nghiêm, đồng thời hô to lớn chân võ linh khí từ kỳ thể bên trong mãnh liệt mà ra. Lực lượng này, lực lượng này, Bệ Ngạn triệt để chấn kinh rồi. Nó có thể rõ ràng cảm giác được Tần Phong này lúc tán phát lực lượng cường đại cùng cũ xưa trong đại điện phát ra lực lượng thần bí giống nhau như đúc. Loại này lực lượng đáng sợ, tên nhân loại này làm sao lại khống chế? Thấm tâm kiếm điển nguyên chấn, Tần Phong xuất kiếm rồi. Chỉ gặp khắp trời tinh thần tia sáng cùng chân võ linh khí dung hợp, hình thành một mảnh tuyệt đối kiếm đạo không gian. Kiếm đạo trong không gian, tinh thần chi quang khó phân rườm rà. Kỳ quái, màu vàng tinh thần tia sáng, đục ngầu chân võ linh khí đều tùy ý huy sái. Một đạo phảng phất không đáy đồng dạng kiếm mang bay thẳng Bệ Ngạn. Giống, một cái nhân loại, ta sao lại e ngại? Bệ Ngạn giống giận, Tần Phong vẻn vẹn chỉ là lực lượng uy áp liền để Bệ Ngạn hoảng sợ không thôi. Cái này khiến cao ngạo thần thú Bệ Ngạn trong nháy mắt cảm thấy nhận rồi to lớn nhục nhã. Bệ Ngạn vô số nói chảo ảnh đô là liều lĩnh chụp vào rồi Tần Phong. Bành bành bành, ở chân võ linh khí cùng tinh thần chi quang ngưng tụ kiếm đạo bên dưới, lượng lớn chảo bóng bị tùy tiện đánh nát. Kia ánh kiếm càng là chém ở rồi thần thú Bệ Ngạn trên đầu. Ánh kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ bên trong kình xuyên thấu qua mặt ngoài, xuyên thấu tiến Bệ Ngạn đầu lâu nội bộ. Bệ Ngạn toàn bộ thân hình đều bị chấn thất điên bát đảo, không biết đông nam tây bắc. Ngao ngao ngao, Bệ Ngạn rú thảm lấy, liên tiếp lui về phía sau. Nó cái kia đáng sợ miệng to như chậu máu bên trong cũng không ngừng phun ra lấy máu tươi. Vậy mà không chết. Tần Phong mặt liền biến sắc, hắn một chiêu này chỉ sợ cũng là phổ thông thánh giai đại năng, bị đứng trên đầu cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng a. Nhưng Bệ Ngạn không hổ là cao cấp nhất thánh giai thần thú, nhục thân phòng ngự đã mạnh đến trình độ ngoại hạng, vậy mà quả thực là kháng trụ rồi một kích này. Nhân loại, giống, Bệ Ngạn miệng bên trong còn tải không ngừng phun máu tươi, kia đỏ tươi con mắt cũng có chút e ngại nhìn lấy Tần Phong. Hừ, một lần không chết, ta nhìn ngươi có thể hay không kháng trụ lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Tần Phong bàn tay một phen, trong tay kiếm gãy lần nữa ông kêu bắt đầu, đạo đạo tinh thần chi quang lần nữa bộc lộ mà ra. Bệ Ngạn vẻ mặt kịch biến, nhân loại, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Bệ Ngạn xoay đầu liền chạy. Nhìn lấy Bệ Ngạn chạy trốn bóng người, Tần Phong vậy cười rồi, không có truy. Hắn căn bản không có tư cách truy, bởi vì kiếm gãy có lẽ còn có thể lại bộc lộ ra thần bí tinh thần chi quang giúp hắn một tay. Nhưng thể nội chân võ linh khí đã cơ hồ hao hết, không cách nào lại phát huy ra loại này chí cường công kích. Một lần ra tay, liền hao phí rồi chín thành chân võ linh khí, vậy còn dư lại một thành vẫn là Tần Phong tận lực lưu lại. Hắn thể nội nhất định phải có chân võ linh khí lưu truyền, nếu không chung quanh chân võ linh khí không cảm giác được đồng nguyên lực lượng, sẽ liền hắn cùng một chỗ áp chế. Đến lúc đó, hắn sẽ chỉ so Bắc Viên, Văn Thái Thanh bọn họ thảm hại hơn. Kiếm gãy, chúng ta đi xem một chút. Thành công hù lui Bệ Ngạn, Tần Phong nhìn trước mắt cũ xưa điện lớn, cũng không khỏi có chút kích động. Đi lại ở cũ xưa điện lớn, Tần Phong trong lòng cũng mang lòng kính sợ. Nhưng là, trong đại điện không có cái gì. Có lẽ là kinh lịch rồi vô số năm tuế nguyệt. Tất cả đồ vật đều mục nát, bị nhân loại đến sau hoặc là dị thú mang đi rồi a. Tóm lại, trừ rồi một tòa rách nát điện lớn, không có cái gì rồi. Tần Phong đột nhiên nhìn thấy rồi điện lớn chỗ sâu nhất một gốc to lớn thần thụ. Cái này thần thụ cao tới mấy trăm trượng, toàn thân trong suốt giống như thủy tinh làm đồng dạng. Trên đó còn tản ra đại đạo thần vận, tất cả chân võ linh khí đều là theo nó phía trên phát ra. Cây này, Tần Phong hoàn toàn kinh sợ rồi. Hắn nhìn lấy cái này khỏa thần bí cây, cũng cảm giác là nhìn lấy một vị vô địch thần tôn đồng dạng. Giống như cây không phải là cây, mà là một cái người. Quả nhiên là đạo thủ. Trước đó ta vậy hoài nghi là đạo thủ. Hiện tại xem ra quả nhiên là rồi. Kiếm gãy âm thanh đột nhiên vang lên. Đạo thủ, cái gì là đạo thủ? Tần Phong lập tức hỏi nói. Kiếm gãy nói, hết thảy có thể ở thông thiên đại đạo bên trên có đại thành tựu người, đều đã khống chế rồi bộ phận đại đạo. Bọn họ sau khi chết, bọn họ đại đạo liền sẽ kết tinh, hóa thành đạo thủ. Bất quá nghĩ muốn sau khi chết nói có thể hóa thành đại đạo chi thủ, chí ít đều là thần cảnh bên trong cực mạnh người. Đồng dạng thần cảnh cao thủ thế nhưng là không có như vậy tư cách. Ngươi là nói, cái này khỏa thần thụ là một tên rất mạnh thần cảnh siêu cường giả sau khi chết huyễn hóa. Vâng, kiếm gãy đáp lại, ta vậy cảm giác được rồi, ngoài vạn dặm còn có một chỗ khác tương tự lực lượng. Hẳn nên là một vị khác thần cảnh siêu cường giả sau khi chết hóa thành đạo thủ a. Hai tên thần cảnh siêu cường giả, hai khỏa đạo thủ. Tần Phong tức khắc giật mình, cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Vô tận cương vực thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái sống thần cảnh cao thủ chết như thế nào, ngược lại có nhiều như vậy. Nơi này có hai cái, ở Thương Hoàng dãy núi có một cái, vô địch ma tôn sư tôn cũng là một cái, đều chết rồi, sống đây này. Kiếm gãy, Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, lượng lớn hồng hoang chí bảo đều bị hao tổn nghiêm trọng. Từng tái một thần cảnh siêu cường giả đều vẫn lạc. Trong lúc mơ hồ, Tần Phong cảm giác thế gian này có vô số đại hung hiểm, đại bí mật, mặc kệ như vậy nhiều rồi. Kiếm gãy, cái này đạo cây có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí sao? Tần Phong hỏi nói, có thể. Chúng ta đều là cùng thông thiên đại đạo có quan hệ mật thiết hồng hoang bảo vật. Tất cả ở thông thiên đại đạo bên trên có đại thành tựu người, bọn họ kết xuống đạo thụ đều có thể chữa khỏi chúng ta bị thương. Kiếm gãy đáp lại, bất quá nếu như ngươi dùng hắn chữa khỏi Giang Sơn xã tắc đồ, hiệu quả lại so với ta tốt gấp 10 lần. Đây là vì cái gì? Các ngươi không là giống nhau sao? Tần Phong giật mình, không giống nhau. Kiếm gãy nói, cái này chết đi cường giả, đi chính là thời không đại đạo. Ta cùng thấm tâm giới đều là hỗn độn đại đạo hồng hoang bảo vật. Giang Sơn xã tắc đồ thì đúng lúc là thời không đại đạo hồng hoang chí bảo. Thời không đại đạo, hỗn độn đại đạo, Tần Phong sững sờ, hắn còn vẫn cho là thông thiên đại đạo đều là giống nhau đây này. Kiếm gãy lại nói, cái gọi là thông thiên đại đạo, chính là chỉ thế gian này phổ biến nhất, nhất căn bản, nhất ở khắp mọi nơi chí cao nói. Tần Phong, ngươi dương mắt nhìn xem bốn phía, nhìn thấy rồi cái gì? Tần Phong đưa mắt nhìn bốn phía, mang sơn đầm lầy vẫn là kia cái mang sơn đầm lầy. Chung quanh phế tích cung điện, ẩm ướt hơi nước vân vân, đều không cái gì biến hóa, đây đều là bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy. Vậy chưa từng có chú ý tới, đột nhiên bị hỏi đều nhìn thấy rồi cái gì? Tần Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào rồi. Kiếm gãy lại nói, thế gian này nhất ở khắp mọi nơi kỳ thật cứ như vậy mấy loại tồn tại. Ta nói đến ngươi nghe một chút, nhìn có phải thế không? Tần Phong nghiêm túc nghe lấy. Vũ trụ mới sinh lúc, hỗn độn hóa ngũ hành, ngũ hành diễn vạn vật. Cái này trong thiên địa tất cả đều là từ ngũ hành diễn hóa mà ra. Ngũ hành chính là ở khắp mọi nơi. Nếu như ai có thể khống chế ngũ hành, tiến tới khống chế hỗn độn đại đạo, vậy hắn liền đem là cái này thiên địa giữa chúa tể tuyệt đối. Là không gì làm không được sáng thế thần. Cho nên hỗn độn đại đạo chính là tứ đại thông thiên đại đạo đạo thứ nhất. Thông thiên đại đạo, nguyên lai hết thảy có bốn đầu đại đạo. Tần Phong trong lòng giật mình, bất quá hắn không nói gì. Tiếp tục nghiêm túc nghe lấy, kiếm gãy lại nói, còn có, thời gian vậy ở khắp mọi nơi, không gian đồng dạng ở khắp mọi nơi, thiên địa vạn vật đều đào thoát không được thời gian cùng không gian trói buộc. Như ai có thể khống chế thời không đại đạo, cũng sẽ là giữa thiên địa chúa tể tuyệt đối. Cho nên thời không đại đạo xem như tứ đại thông thiên đại đạo đạo thứ hai. Sinh mệnh cùng tử vong, cũng là ở khắp mọi nơi. Thiên địa vạn vật, hoặc là sinh, hoặc là chết, hoặc là có sinh mệnh, hoặc là không có sinh mệnh. Nếu có thể khống chế sinh tử đại đạo, cũng có thể chúa tể thiên địa. Sinh tử đại đạo chính là tứ đại thông thiên đại đạo bên trong đạo thứ ba. Sau cùng đại đạo thì là thời gian đại đạo, có quang minh địa phương thì có hắc ám. Có hắc ám địa phương cũng sẽ có quang minh. Càng là sáng tỏ địa phương, cái bóng càng là hắc ám. Có bóng dáng địa phương vậy tất có quang minh. Quang minh cùng hắc ám cũng là ở khắp mọi nơi. Có thể khống chế thời gian đại đạo, đồng dạng là vĩnh hằng bất hủ thiên địa chúa tể, hỗn độn đại đạo, thời không đại đạo, sinh tử đại đạo, thời gian đại đạo. Tần Phong trong lòng lăng nhiên, hắn đến bây giờ mới biết rõ cái này tứ đại thông thiên đại đạo. Kiếm gãy lại nói, cùng tứ đại thông thiên đại đạo so sánh, ngươi kiếm đạo nhưng thật ra là rất hơi không đủ nói. Kiếm đạo, trên thế gian vô số nói bên trong, chỉ là rất nhỏ một loại nói, có sinh linh sẽ chạm đến, nhưng đại bộ phân sinh linh cũng sẽ không chạm đến, mà tứ đại thông thiên đại đạo, người nghĩ lại một chút, toàn bộ sinh linh đều sẽ gặp được, mà lại là mỗi ngày gặp được, đương nhiên, bị động bất tri bất giác chạm đến, cùng đi thông thiên đại đạo, thậm chí muốn khống chế cái này một đại đạo, đó là có căn bản khác biệt. Giữa thiên địa, có tư cách, có dã tâm đi khống chế tứ đại thông thiên đại đạo cường giả tuyệt thế chung quy là số rất ít. Tần Phong thầm than, hắn cũng không thể không thừa nhận, cùng đâu đâu cũng có tứ đại thông thiên đại đạo so sánh. Kiếm đạo hoàn toàn chính xác rất đồng dạng, bất quá may mắn, hắn vậy mơ mơ hồ hồ, đi đến rồi hỗn độn đại đạo, mà Miêu Ca tựa hồ là thời không đại đạo một loại, kia Kim Ô thần điều cũng là thời không đại đạo thần thú. Kiếm gãy lấy ngũ hành lực lượng làm cơ sở, tự nhiên cũng là hỗn độn đại đạo, thấm tâm giới đồng dạng là hỗn độn đại đạo, mà Giang Sơn xã tắc đồ kia một quyển Giang Sơn, thời gian không gian đều tự thành một giới, thì là thời không đại đạo không thể nghi ngờ. Tần Phong lập tức nói, kia ta hiện tại liền mở ra Giang Sơn xã tác đồ. Để nó đem cái này đạo cây hấp thu rồi. Ngươi xác định sao? Một khi bắt đầu hấp thu, nửa đường liền không thể bị đánh gãy. Vạn nhất ở Giang Sơn xã tác đồ hấp thu nơi này đại đạo uy năng lúc, có cường đại dị thú giết tới, ngươi có thể ngăn cản. Hoặc là nói, chờ nơi này đại đạo uy áp tiêu tán, ngươi có thể ngăn cản kia chút cực cảnh, thậm chí thánh cảnh dị thú công kích. Cái này, Tần Phong một mặt đắng chát. Hắn cũng biết rõ, Kim Ô thần điều thủ hạ lúc nào cũng có thể sẽ giết tới. Căn bản không có cách nào. Nếu không, ta đem cái này đạo cây nhổ tận gốc, trước thu vào không gian giới chỉ lại nói. Tần Phong nói to. Hắn nghĩ tới lúc trước trộm thần thú Phượng Hoàng Hắc Thiết Thần Mộc. Đạo thụ, há lại người có thể rút lên. Thân rễ của nó khả năng kéo dài mấy trăm vạn bên trong. Đừng nói ngươi, chính là cường đại nhất thánh giai cường giả vậy nhổ không đi. Chỉ có thể canh giữ ở đạo thụ bên thân, dùng đạo thụ lực lượng tầm bổ chính mình tu hành. Kiếm gãy nói lấy, cái này đạo cây dù sao cũng là một vị thần cảnh siêu cường giả suốt đời đại đạo chỗ hóa. Trên đó ẩn chứa thần cảnh lực lượng. Nhân loại bình thường mượn nhờ cái này thân cảnh lực lượng tầm bổ chính mình. Đột phá sẽ rất đơn giản, rất đơn giản. Thậm chí thánh cảnh nhân loại đều có thể mượn nhờ nơi này thân cảnh lực lượng tầm bổ. Thành công đột phá thần cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?